Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 481, Lạc Hà thần thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Linh Tông, sắc mặt của mọi người tại thời khắc này cũng thay đổi, bọn hắn sao vậy, cũng không nghĩ tới tùy tiện gặp phải một cái tán tu thậm chí có thực lực cường đại như vậy, vậy mà có thể ở không có nước nơi phóng xuất ra cường đại như thế thủy hệ pháp thuật, đây quả thực là trong nháy mắt sinh sinh chế tạo một mảnh hồ nước. A ơn nữa mặc cho ai cũng nhìn ra, nước này chảy cũng không phải bình thường nước, ẩn chứa trong đó cực kỳ cường đại lực xoắn, trực tiếp tại trong khoảnh khắc liền đem tiến lên vài tên Huyết Linh Tông đệ tử xé thành mảnh nhỏ. Thực lực như vậy, cho dù là bình thường đại tông môn thiên kiêu cũng tuyệt đối không bằng cái này. Mộc Huy Dạ rốt cuộc là ở đâu xuất hiện hay sao? Sao vậy cường đại như thế? Huyết Linh công tử sắc mặt nháy mắt biến thành cực kỳ khó coi. Hắn đến không phải sợ Lâm Xuyên thác nước lớn chi thuật, mặc dù Lâm Xuyên loại này phạm vi công kích càng lợi hại, nhưng là đối với hắn loại cấp bậc này nhân vật cũng khó có thể hình thành chân chính uy hiếp, dù sao chỉ là một cái quần sát pháp thuật mà thôi. Nhưng là cái này quần sát pháp thuật lại là thuộc tính thủy đấy, mà Huyết Linh công tử trong lòng cực kỳ tinh tường, một khi nhường Lạc Vũ Hy gặp được nước cái kia chỉ sợ toàn bộ chiến trường tựu muốn long trời lỡ đất rồi. Quả nhiên, sau một khắc Lạc Vũ Hy khóe miệng lập tức lộ ra một vòng lãnh khốc mỉm cười, cái này mỉm cười khiến cho Huyết Linh công tử toàn thân tựu là phát lạnh. Đáng chết, Huyết Linh công tử biết vậy nên không ổn, nhưng là thời khắc này Lâm Xuyên thác nước lớn chi thuật đã vọt tới phụ cận, bất đắc dĩ, Huyết Linh công tử chỉ có thể đem tích huyết trận một bộ phận uy lực truyền di đi ra, đối phó cái này đánh thẳng tới khổng lồ nước chảy. Máu đỏ tươi giọt đầy trời mà xuống, nháy mắt rơi vào Lâm Xuyên chế tạo cuồn cuộn nước lũ bên trong, chỉ một thoáng, sương mù tràn ngập tích huyết trận khủng bố lực lượng ăn mòn bộc phát ra, huyết quang đầy trời mà lên, trực tiếp đem Huyết Linh tông tất cả đệ tử đều bao phủ trong đó. Thác nước lớn chi thuật hình thành nước chảy phát tại huyết quang phía trên, chấn động đến Huyết Linh tông đệ tử sắc mặt nháy mắt tựu là tái đi, nhưng là có Huyết Linh công tử cái này cường đại mắt trận tồn tại, Lâm Xuyên thủy độn nhẫn thuật cũng vô pháp công phá phòng ngự của bọn hắn. Là cô nương, kế tiếp hãy nhìn người đó. Lâm Xuyên ngụy trang chút giận thờ hồn hền bộ dạng, nửa cúi người, bia cô gan thờ ơ lạnh nhạt người xa xa chiến đấu. Một cái thác nước lớn chi thuật, Lâm Xuyên đã tận tình tận nghĩa, có thể hay không thoát khốn liền xem chính Lạc Vũ Hy rồi, hắn Lâm Xuyên cũng không phải anh hùng cứu mỹ nhân, nhân vật ít nhất không phải là chứng kiến sắc đẹp liền đi không nổi cái chủng loại kia người. Hắn đúng lúc này cứu được Lạc Vũ Hy, ai biết phía sau sẽ phát sinh cái gì. Tốt nhất cách làm chính là cho Lạc Vũ Hy chế tạo ra thích hợp với nàng thi pháp hoàn cảnh, rồi mới thờ ơ lạnh nhạt nhường Lạc Vũ Hy vì chính mình làm công, vô luận cuối cùng nhất kết quả như thế nào, hắn Lâm Xuyên đều là người thắng cuối cùng. Này, tiểu Lâm tử, ngươi chăng cái gì chăng, một cái thủy pháp mà thôi, đối với ngươi mà nói căn bản chính là dễ dàng, còn không mau đi cứu mỹ nữ. Ngươi cái này đầu gỗ, đáng đời ngươi độc thân cả đời. Tạp Mao tức ở một bên khi dễ nói, ta nhổ vào, ngươi câm miệng cho lão tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Xuyên ra tay nhanh như thiểm điện, nháy mắt bắt lấy Tạp Mao tước cổ, đem hắn nhét mạnh vào áo choàng bên trong, lưu lại lông chim một mảnh. Đáng đời ngươi độc thân cả đời. Tạp Mao tước như trước không buông tha quát. Lâm Xuyên tức nghiến răng ngứa, đời trước đại học thời điểm tựu là độc thân điều ti, xuyên việt rồi còn bị một con chim khi dễ, cái này trực tiếp lệnh Lâm Xuyên nổi trận lôi đình, cầm lấy Tạp Mao tước tựu là một trầu đánh cho tê người. Cũng liền tại lúc này, xa xa Lạc Vũ Hy cuối cùng bạo phát. Tại có nước trong hoàn cảnh cùng không có nước trong hoàn cảnh, Lạc Vũ Hy thực lực căn bản cũng không thể giống nhau mà nói, huống chi giờ phút này Lạc Vũ Hy đã bị bức đến tuyệt lộ, nàng liều mình một kích tuyệt đối sẽ làm cho Huyết Linh Tông người biết rõ cái gì gọi sợ hãi. Màu xanh băng quang mang theo Lạc Vũ Hy toàn thân lan tràn ra, trong khoảnh khắc liền xâm nhiễm Lâm Xuyên dùng thác nước lớn chi thuật triệu hoán đi ra hồng thủy, những dòng nước này ở đằng kia màu xanh băng quang mang hạ chậm rãi ngưng trệ, phảng phất có ngàn cân áp đỉnh, cả vùng bắt đầu chậm rãi trầm xuống. Đây là Lạc Hà thần thủy. Đáng chết, cái này đàn bà lại đem Lạc Hà thần thủy dung nhập thân thể của mình, nàng chẳng lẽ không sợ đem mình giết chết sao? Tên điên, đúng là tên điên, tại màu xanh băng quang mang tràn ngập một khắc này, Huyết Linh công tử sắc mặt biến thành trắng bệch. Truyền thuyết tại Lạc Hà nơi phát nguyên có một chỗ thần bí nguồn suối, được thế nhân xưng là Lạc Hà thần nguyên, là thủy hỏa lưỡng quốc đệ nhất đại tông môn Lạc Hà tông cấm địa, hàng năm Lạc Hà tông đều sẽ đem tông môn thiên kiêu đưa vào trong đó tu luyện, nếu như có thể đạt được Lạc Hà thần nguyên tán thành, liền có thể sử dụng cường đại Lạc Hà pháp thuật, có thể ở trong đó kiên trì thời gian tu luyện càng lâu, thủy hệ pháp thuật uy lực cũng liền càng mạnh. Nhưng là trừ đó ra, còn có một loại thiên kiêu, hắn có thể hoàn toàn đạt được Lạc Hà Thần Nguyên tán thành, do đó khiến cho tiến vào Lạc Hà Thần Nguyên thời gian tu luyện không bị hạn chế, mà hắn có thể sử dụng đồ vật thì là Lạc Hà Thần Nguyên chỉ mới có Lạc Hà Thần Thủy, loại nước này cực kỳ nguy hiểm, ẩn chứa có uy lực khủng bố, thứ nhất giọt liền nặng như núi cao, hơn 10 giọt đều xuất hiện mà nói có thể trong nháy mắt liền trấn áp mấy vạn tu sĩ. Mà giờ khắc này từ trên thân Lạc Vũ Y phát ra màu xanh băng hào quang không phải những vật khác, đúng là vụ hóa Lạc Hà Thần Thủy, những này Lạc Hà Thần Thủy dung nhập thác nước lớn chi thuật sau, nháy mắt khiến cho toàn bộ thuật pháp uy lực kịch liệt bạo dài. Ầm ầm, chân áp va chạm thanh âm vang vọng rừng rậm, ba động khủng bố liền Lâm Xuyên cũng vì đó biến sắc, hắn cũng cuối cùng rõ ràng Lạc Vũ Y mang cho hắn cảm giác nguy hiểm từ đâu mà đến, đúng là cái này Lạc Hà Thần Thủy. Tiểu nha đầu này vậy mà trực tiếp đem trong cơ thể mình một bộ phận hơi nước dùng Lạc Hà Thần Thủy thay thế, điên cuồng như vậy mà dũng cảm phương pháp tu luyện, mà ngay cả Lâm Xuyên cũng không nhịn được có chút tê cả da đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết, Lạc Hà Thần Thủy tuy nhiên cực kỳ cường đại, nhưng lại cực kỳ khó có thể khống chế, giờ phút này Lạc Vũ Hy bộc phát Lạc Hà Thần Thủy uy lực cũng là mượn Lâm Xuyên chế tạo đại lượng nước chảy mới thực hiện, phân tán Lạc Hà Thần Thủy uy lực, nếu không Lạc Vũ Hy căn bản không dám sử dụng Lạc Hà Thần Thủy, coi nàng hiện tại lực khống chế, Lạc Hà Thần Thủy vừa ra, cái thứ nhất chết không phải Huyết Linh công tử, tuyệt đối là tự chính nàng. Vị mỹ nữ kia ngược lại là thực rất có nghĩ cách đấy, đợi đến lúc nàng tu vi đại thành cái kia một ngày, lượng nước trong người toàn bộ thay thế vì Lạc Hà Thần Thủy, phất tay liền có ngàn vạn cân trọng lượng, một cái tát liền có thể hủy diệt một tòa thành trì, cùng năm đó bạo lực đời thứ nhất Lạc Hà Thần Nữ tuyệt đối có một biển. Ồ, ta tại sao muốn nói năm đó, đời thứ nhất Lạc Hà Thần Nữ là ai? Không biết rõ rất xinh đẹp không? Tạp Mao tiếp theo Lâm Xuyên áo choàng hạ thò ra một cái đầu, lầm bầm lầu bầu nói ra, chỉ có điều cuối cùng nhất lại là cái gì đều không nhớ nổi, chỉ có thể dùng sức gãi đầu của mình cùng tự mình phân cao thấp. Lâm Xuyên Byakugan ở bên trong, thấy rõ ràng cái kia màu xanh băng hào quang dung nhập hồng thủy sau biến hóa, trong đó ngập trời khí tức khủng bố so với thượng cổ hung thú còn muốn đáng sợ. Cơ hồ là trong nháy mắt mà thôi, tích huyết trận nghiền nát, Huyết Linh Tông đệ tử thương vong mảng lớn. Cách chương.